Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 702, lĩnh vực, cái này cự trưởng quá khiếp người, bao trùm thương vũ, uy nghiêm ngập trời, khiếp quỷ thần, chính là 72 đại thần thông bên trong chư thiên trưởng, đạo tộc, chấn tộc thần thông, một khi bạo phát có hủy thiên diệt địa thần uy. Cự trưởng không chỉ có khủng bố, lòng bàn tay càng có chư thiên tinh đầu ở từng viên một ầm ầm chuyển động, trầm trọng như cự nhạc, ép thiên địa nứt toác. Lấy bên trong thần điện vô danh kinh văn thôi thúc pháp này, dẫn đến chư thiên trưởng bá đạo tuyệt luân, có chém đức nhật nguyệt tinh thần uy năng, làm sao có khả năng. Khổng Thiên Hà thân thể đều ở run lẩy bẩy, cảm giác được tử vong nguy hiểm. Hắn cảm giác trong hư không lơ lửng một khẩu thiên đao, muốn cắt xuống đầu của hắn. Chư thiên trưởng, Trúc Long kêu sợ hãi. Nó nhìn ra môn thần thông này, đứng hàng 72, phi thường đáng sợ. Cự trưởng chưa từng ép rơi xuống thời điểm, mười mấy người này một cái tiếp một cái nổ tung. Thậm chí một tòa thần sơn đều bị ép chia năm xẻ bảy. A, trong thiên địa hét thảm liên tục, có người nứt ra xương máu, phát ra ác quỷ bình thường gào thét. Đây là một loại đau đớn thê thảm dằn vặt. Cự trưởng lấy áp lực đánh nứt bọn họ cả người xương, khổ không thể tả. Những người này ở chết bên trong phát điên, không cách nào tiêu tan, nộ không thể hiết. Một cái khổng tộc tội nhân nam nhân dĩ nhiên đem bọn họ giết, làm sao có thể tiêu tan? Có thể nói ông nội hận mà chết, không cam lòng a. Toàn bộ khổng tộc tộc địa đều run rẩy mấy cái. Đây chính là chư thiên trưởng chìm xuống, liền là khổng tộc ở kiên cố cũng không thể chịu đựng loại này cái thế trưởng lực, hết thảy đều muốn sụp ra, phải diệt thế. Hắn đến cùng là ai? Lẽ nào thật sự chính là khổng tước nam nhân ở khổng tộc nhập môn? Khổng Lệ ánh mắt phi thường phức tạp, nàng vốn tưởng rằng khổng tước liền chết đi như thế, nhưng là không nghĩ tới sẽ có người tới cứu hộ hắn, hơn nữa hung hăng như vậy ba tuyệt, dĩ nhiên ở khổng tộc tộc địa đại khai sát giới. Nàng cảm giác khổng tước quá hạnh phúc, một người đàn ông đều vì nàng làm như thế, nàng cũng rất đố kỵ. Nàng hồi tưởng lại từ thiếu niên tiến vào khổng tộc tất cả, nàng biết tất cả những thứ này đều là một cái âm mưu. Nàng cảm giác lá gan của thiếu niên này quá to lớn, quả thực có thể thông thiên. Gần đủ rồi, đi nhanh lên. Trúc Long sợ mất mật, nó biết khổng tộc, khổng tộc lão quái vật một khi biết ngoại giới chuyện đã xảy ra, bọn họ đều sẽ chết ở chỗ này. Hê hê, muốn đi. Khổng Thiên Hà khuôn mặt dữ tợn đều muốn vặn vẹo. Nội tâm của hắn có một luồng ngọn lửa hừng hực đang thiêu đốt. Loại này lửa giận đều nhanh để hắn mất đi lý trí. Một người thiếu niên lại dám ở khổng tộc tộc địa đại khai sát giới, chuyện này quả thật là vô cùng nhục nhã. Không giết ngươi, ngươi cho rằng ta sẽ đi sao? Đạo Lăng ánh mắt lạnh lùng nhìn Khổng Thiên Hà, lạnh lẽo nói, ngươi điều này lão cẩu, không lấy xuống ngươi đầu chó, ta ngày hôm nay vẫn đúng là không đi rồi, bằng ngươi còn muốn giết ta, quả thực là hoang đường. Khổng Thiên Hà rít gào, cho ta ra tay, dùng đại đạo thánh binh đem hắn cho ta đánh chết. Một cái cùng hắn tuổi tác gần như lão nhân giống như u linh đi ra, con mắt lạnh lẽo, trong tay còn mang theo một khẩu cổ chung. Chiếc chuông này phi thường đáng sợ, thân chuông nằm dày đặc rườm rà hoa văn, đây là đại đạo thần văn dày đặc, giờ khắc này ở phụt lên một loại đại đạo thánh lực, muốn liệt thiên. Đạo Lăng con mắt thu nhỏ lại, cảm giác chiếc chuông này thể trên dày đặc đại đạo thần văn phi thường rườm rà, xem hắn đều hoa cả mắt. Hắn cảm giác cái này thánh binh, so với hắn gặp bất kỳ một khẩu đều còn đáng sợ hơn rất nhiều. Quang đại đạo thần văn liền không là người thường có thể tưởng tượng. Không được, đây là chúng ta trong tộc Càn Nguyên Trung. Linh Vũ hoàn toàn biến sắc. Hắn gặp chiếc chuông này, một khi bạo phát tuyệt không là đạo lăng có thể chống lại. Đạo lăng ca ca, ngươi đi nhanh đi, đừng ở đánh. Khổng Tước run giọng nói, không muốn hắn có chuyện. Yên tâm đi Khổng Tước, hôm nay ta phải cho ngươi hả giận. Đạo lăng ánh mắt lạnh lùng nhìn Khổng Thiên Hà, lạnh lẽo nói, cái này lão cẩu nhất định phải chết, ai cũng cứu không được hắn. Khổng Tước đầu quả tim không nhịn được run lên, nội tâm phi thường kích động cùng hạnh phúc. Nàng vẫn là gấp gáp hỏi, đạo lăng ca ca ngươi làm đã nhiều lắm rồi, ta không muốn ngươi bị thương. Hừ, còn muốn giết ta, bị thương. Khổng Thiên Hà con mắt như là rắn độc bình thường lạnh lẽo, lạnh lùng nói, hắn hôm nay nhất định phải chết. Một cái huyền vực tiểu thổ dân lại dám tấn công ta Khổng tộc, thực sự là chán sống. Khổng Thiên Khải lạnh lùng nói rằng, trong tay hắn Càn Nguyên Trung càng ngày càng khủng bố. Bùm bùm, trên thân chuông từng đạo đại đạo thần văn đều bạo phát, khác nào vạn đạo thiểm điện ở bổ ngang, xé ra tầng tầng hư không, ép khắp phiến thiên này khung, giống như là muốn diệt thế. Chiếc chuông này quá khiếp người, mỗi một đạo đại đạo thần văn đều thô lớn đến đáng sợ, phong thiên tuyệt địa, hướng về đạo lăng cuốn giết tới. Đạo lăng cười lạnh một tiếng, trên đỉnh đầu hắn ầm ầm lơ lửng một khẩu Kỳ Lân pháp ấn. Cái này màu xanh da trời ngọc khí bạo phát, thần quang vạn trượng, nội bộ tựa hồ bao bọc một cái to lớn biển xanh. Húng, tôn này Kỳ Lân ấn trong nháy mắt khủng bố ngập trời. Kỳ Lân pháp ấn bên trong còn có một tôn Lam Kỳ Lân ở dâng trào gào thét, sát khí quyển trời, đầy trời đại đạo thần văn đều bị Kỳ Lân pháp ấn bạo phát khí tức xung phai mờ rơi mất. Vật ấy lơ lửng ở trong hư không, ở phụt lên một loại tuyệt thế sát khí. Đây là Khổng Tước vẻ mặt đột nhiên dưới sự kích động đến, nàng nhìn tôn này Kỳ Lân pháp ấn, này chính là đạo lăng cho nàng, nhưng là tại sao lại trở lại đạo lăng trong tay? Nhìn thấy tôn Kỳ Lân ấn, để Khổng Thiên Hà hoàn toàn biến sắc, hắn gặp vật này chính là Khổng tộc một vị lão tổ bảo vật, hơn nữa còn là đất trời sinh ra, bị bọn họ tộc lão tổ tế luyện gần như một năm, uy năng thoát biến cực kỳ khiếp người, nhưng là làm sao ở trong tay hắn. Nghĩ tới đây, sắc mặt của hắn âm trầm đáng sợ. Khổng Khanh ở nơi nào? Cái kia lão cẩu sớm đã bị ta giết, hiện tại ngươi cũng phải theo hắn đi chôn cùng. Đạo lăng lạnh lẽo mở miệng, a, Khổng Thiên Hà phát điên. Khổng Khanh chính là hắn con cháu, thiên phú của hắn kỳ cao, mới hơn 300 tuổi liền bước vào hoàng đạo cấp độ, nhưng là lại bị hắn giết. Ta muốn hắn chết, ta muốn hắn chết. Khổng Thiên Hà phẫn nộ, cái này nghiệt xúc lại dám giết Khổng Khanh. A, ai cũng cứu không được hắn, ai cũng không được. Linh Vũ con ngươi kém chút chừng đi ra, Khổng tộc một vị đại nhân vật lại bị hắn giết rơi mất. Khổng Thiên Hà há mồm phun ra tinh huyết, trong cơ thể hắn năng lượng điên cuồng tụ hợp vào Càn Nguyên Trung bên trong. Chiếc chuông này trong nháy mắt khủng bố vô biên, hai vị hoàng giả liên thủ đem Càn Nguyên Trung đánh ra thần uy, như một đầu cổ thiên hoàng đang thức tỉnh. Chiếc chuông này quá khủng bố, vòm trời đều đang run rẩy, thậm chí đều lay động đầy trời chòm sao. Ầm ầm ầm, Càn Nguyên Trung ở réo vang, trung khẩu phun ra nuốt vào đại đạo thánh lực, có từng cái đại đạo thần văn ở bạo phát, bao phủ mấy người bọn hắn. Tiên sư nó, thật đáng sợ. Đây là chí bảo, mặc dù là phổ thông biết, thế nhưng cũng thật đáng sợ. Trúc Long đều sợ mất mật. Những này đại đạo thần văn tựa hồ xây dựng một cái tiểu thế giới. Đây là một loại khủng bố biến hóa, một loại ngập trời áp lực. Đạo lăng ngàn trượng cao đều không chịu nổi, bị đè ép đang thu nhỏ lại. Không được, đạo lăng con mắt co rút nhanh. Hắn cảm giác được không gian khí tức. Đại đạo thánh binh dĩ nhiên có thể đánh ra lực lượng không gian. Không được, đây là lĩnh vực. Trúc Long hoàn toàn biến sắc. Quát, tiểu tử nhanh nghĩ biện pháp phá tan, bằng không chúng ta sẽ bị luyện chết ở bên trong. Trúc Long lòng như lửa đốt. Này đại đạo thánh binh đều đang dựng dục ra độc lập tiểu thế giới. Đây chính là một khẩu trung đẳng chí bảo a, tuyệt không là bọn họ có thể chống đỡ. Thần lĩnh vực, linh vũ thân thể đều run rẩy, kinh hô, ha ha ha, đến hiện tại các ngươi còn muốn đi, nằm mơ đi thôi. Khổng Thiên Hà đang thét gào, cái này càn nguyên trung bùng nổ ra lĩnh vực, bao phủ vùng thế giới này, không ngừng chấn áp đạo lăng. Hắn tin tưởng không tốn thời gian dài là có thể đánh chết hắn. Cao hứng quá sớm chứ. Đạo lăng cười lạnh một tiếng. Trong mắt của hắn bên trong tránh ra một luồng vẻ điên cuồng. Song trưởng của hắn chớp mắt bắt đầu kết ấn. Bát môn độn giáp. Đạo lăng ở trong lòng hét lớn. Thân thể hắn trong thời gian ngắn khủng bố xuống. Toàn bộ đều muốn đốt. Sinh môn mở. Mở cửa mở, hai tiếng gào to hạ xuống sau, đạo lăng cả người đều phát điên, hắn cả người phụt lên hoàng kim hỏa diễm, bạo phát khí tức lệnh vùng thế giới này đang phát run. Đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Trúc Long kinh hãi vẻ, quát, tiểu tử ngươi không muốn sống. Hưu môn, mở, lại là một tiếng khủng bố tiếng gầm nhẹ nổ vang. Đạo lăng thể xác đều biến sắc màu sắc. Hắn chính là một tôn thần ma ở đứng sừng sững. Ép thiên địa đều là chia năm xẻ bảy. Thậm chí lĩnh vực này đều ở nhỏ bé vặn vẹo. Không thể chịu đựng loại này thông thiên khí tức. Hắn đang thiêu đốt. Kỳ lân ấn cũng đang thiêu đốt. Thả ra như đại dương khí thế khủng bố. Loại khí tức này bạo phát. Xung phá thiên địa. Như một vầng mặt trời ở đây nổ tung, ầm ầm ầm, vùng lĩnh vực này ở dãy ruộng kịch liệt, bị một loại không cách nào phỏng đoán khí tức ép bắt đầu từng tấc sụp ra. Cái gì? Khổng Thiên Hà sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đây chính là đại đạo thánh binh ở bạo phát một loại sức mạnh to lớn, nhưng là lại bị hắn phá tan rồi. Hắn là làm sao làm được? Ở hắn sợ hãi dưới ánh mắt, lĩnh vực nổ tung, đây là một loại khủng bố ngập trời khí tức lao ra. Hoành hành thiên địa, như một tôn hung long ra hạp. Hết chương.